Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195, phát hiện người Namek. Hành tinh Namek này, quả nhiên là cùng trong nguyên tác một dạng, là một mảnh không bị khai phá nguyên thủy man hoang chi địa. Bố La Lâm đứng ở trên thảo nguyên màu xanh, nhìn quét hoàn cảnh chung quanh. Hành tinh Namek ở trong nguyên tác là người Namek tinh cầu, mà hiện nay người Namek số lượng cũng không phải rất nhiều, chết no không vượt qua 1.000 người. Bởi vậy viên tinh cầu này cũng không có được quá nhiều khai phá, vẫn là bảo lưu nguyên thủy dáng dấp. Luận kích thước, đây là một viên phi thường tinh cầu khổng lồ, so với địa cầu phải lớn hơn nhiều. Chính là bởi vì không gì sánh được to lớn, sở dĩ trọng lực cũng là phi thường kinh người. Bố La Lâm phỏng chừng viên tinh cầu này trọng lực chí ít là địa cầu gấp 3 trở lên. Lấy hắn phân thân này phổ thông trạng thái thực lực, mặc dù là cất bước ở đây đều vô cùng khó khăn. Rốt cuộc địa cầu nhân loại thân thể trình độ đều là đạt đến gấp đôi bất hủ lực lượng trái phải, so với bố La Lâm phân thân này trạng thái bình thường đều mạnh hơn. Coi như là một tên địa cầu nhân loại đột nhiên đi tới viên tinh cầu này, trọng lực lập tức tăng trưởng 3 lần, cũng tuyệt đối là vô pháp thích ứng. Bởi vậy, bố La Lâm hiện tại mọi thời khắc đều đem chính mình duy trì ở Tu La Đạo hình thức cùng bí chữ giai trạng thái bên dưới. Chỉ có đem chiến lực duy trì ở 6 lần bất hủ lực lượng, cũng chính là thế giới Dragon Ball chỉ số 6 tiêu chuẩn sức chiến đấu bên dưới, hắn mới có thể ở đây bình thường hoạt động. Việc cấp bách, tìm được trước những người Namek kia đang nói. Hắn thấp giọng tự nói. Sau đó trong tay nhẫn thế giới tia sáng lấp lóe, một đoàn to bằng ngón cái loại nhỏ người máy bị hắn phóng thích ra ngoài. Sau đó bắt đầu hướng về viên tinh cầu này bốn phương tám hướng bay đi. Trong nguyên tác, người Namek bộ lạc phân tán ở viên tinh cầu này mỗi cái địa phương. Frieza một nhóm đi tới nơi này sau, là căn cứ máy đo sức mạnh, dò xét sinh mệnh dấu hiệu, do đó từng cái tìm tới những bộ lạc kia, cướp đoạt đến ngọc rồng. Tuy rằng ta không có Frieza bọn họ như vậy máy đo sức mạnh, bất quá, trong tay ta nguyên thủy vũ trụ khoa học kỹ thuật, tương tự cũng không kém. Bố La Lâm cười nhẹ nói, kỳ thực, thật muốn nói đến, nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần hư nghĩ vũ trụ công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật, so với ngọc rồng trong vũ trụ, mạnh hơn nhiều lắm. Phóng thích xong loại nhỏ người máy, bố La Lâm liền lấy ra một tòa loại nhỏ cung điện, ném xuống đất sau cấp tốc phóng to, trở thành một tòa khoa học kỹ thuật cảm 10 phần phòng ốc. Thế giới Dragon Ball cái gọi là bao con nhộng kỹ thuật, ở nguyên thủy vũ trụ bất quá là rất dễ hiểu khoa học kỹ thuật mà thôi. Kế tiếp chính là đợi, hắn nhanh chân đi tiến vào bên trong cung điện, chờ đợi loại nhỏ người máy cho hắn lan truyền tin tức. Hiện nay người Namek y nguyên vẫn là tượng viễn cổ bộ lạc một dạng ở sinh hoạt, không có phát triển thuộc về mình khoa học kỹ thuật. Bố La Lâm sai phái ra loại nhỏ người máy cần trên hành tinh khổng lồ này tìm tới những bộ lạc kia, không phải một chuyện dễ dàng, cần thời gian nhất định. Bên trong cung điện, bố La Lâm dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên vương tòa, cầm trống trong tay khuỷu tay bên trên, ngưng thần trầm tư. 7 viên ngọc rồng nắm giữ ở đại trưởng lão bên ngoài 7 cái trưởng lão trong tay, muốn đoạt đến vấn đề không lớn. Hắn thấp giọng tự nói, trong nguyên tác Frieza đoàn người không ngừng tìm kiếm ngọc rồng, những người Namek kia bộ lạc căn bản là không hề sức chống cự, trừ bỏ đại trưởng lão bên người nêu là chiến đấu hình người Namek, thực lực đạt đến 4 hơn vạn sức chiến đấu bên ngoài. Những người khác, mạnh nhất cũng bất quá 1-2 ngàn mà thôi. Trong nguyên tác, Frieza thủ hạ Dodoria cùng Jabun hai người, sức chiến đấu đều là chừng 2 vạn. hai người bọn họ cũng đã quét ngang hành tinh Namek hết thảy bộ lạc. Frieza căn bản cũng không có ra tay. Phân thân của ta, nếu là đem mạnh nhất chiến lực bạo phát, mặc dù là Neo cũng không phải là đối thủ của ta. Giờ khắc này Bố La Lâm, Tu La Đảo cùng bí chữ, dai, toàn bộ sau khi mở ra. Chiến lực là 6 lần bất hủ lực lượng, mà một khi Suzenu hoàn toàn thể mở ra, 250 tăng gấp bội phúc bên dưới. Sức chiến đấu của hắn đem đạt đến 1.500 lần bất hủ lực lượng. Hơn nữa thú thần thất sát bí pháp tăng cường, cùng với cầu đạo ngọc hóa làm thú thần chi chảo gấp 100 lần tăng cường. Sức chiến đấu của hắn, chí ít cũng có thể đạt đến 15 vạn lần bất hủ lực lượng trở lên cấp độ. Nói cách khác, hiện nay Bố La Lâm, cụ này phân thân chiến lực, lấy thế giới Dragon Ball tiêu chuẩn đến cân nhắc, đã đạt đến 15 vạn sức chiến đấu trở lên cấp độ rồi. Thực lực như vậy, ở trước mắt đến xem, mặc dù là vũ trụ đế vương Frieza, thủ hạ của hắn bên trong cũng chỉ có 18 vạn chiến lực Captain Genio có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, mà toàn bộ hành tinh Namek bên trên, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thời gian trôi qua, rất nhanh một tuần nhiều thời gian liền quá khứ rồi. Hừm, có phát hiện sao? Bên trong cung điện, Bố La Lâm hơi híp mắt, nhìn một chút trên vách tường cung điện một đạo màn hình. Ở nơi đó, có hình ảnh truyền đến, là loại nhỏ người máy có phát hiện. Như vậy kiến trúc, nên không sai được, là người Namek. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, trong con người tia sáng lấp lóe. Trên màn hình, loại nhỏ người máy truyền đến một tổ hình ảnh, rõ ràng là một ít kiến trúc, cùng với một ít cùng đồng ruộng một dạng đồ vật. Ta Ngọc Rồng thu thập đại nghiệp, cũng nên bắt đầu rồi. Ngoặc kép, nơi này là một chỗ giản dị thôn trang, kiến trúc đều là hình bán cầu dáng dấp. Ở thôn trang chu vi, có đồng ruộng bị khai khẩn. Giờ khắc này, một ít da xanh biếc, tai nhọn, mọc ra hai cái tua vòi sinh vật hình người, đang ở trong đồng ruộng trồng thực vật. Những người này, mỗi một cái đều là lớn lên cùng Piccolo Đại Ma Vương không khác nhau chút nào. Đều là người Namek, tuổi trẻ người Namek, giờ khắc này đều rời đi thôn trang, đi ra ngoài săn thú rồi. Còn lại lão nhân cùng hài tử, đều là đang xử lý trong đồng ruộng thực vật. Người Namek là không có công mẫu phân chia. Mỗi một người bọn hắn, đều là do thành niên người Namek, từ trong bụng phun ra một quả trứng, sau đó từ trứng bên trong ấp mà ra. Mười mấy cái tuổi già người Namek, cùng với hai mươi mấy hài tử, giờ khắc này đều là ở đồng ruộng công tác, không chút nào phát hiện. Ở bọn họ phía trên, có một cái chỉ có to bằng ngón cái loại nhỏ phi hành vật. Đang khi bọn họ bầu trời trôi nổi, giám thị tất cả, chỉ chốc lát sau, một đạo điểm đen từ ở phía trời xa xuất hiện, từ từ hướng về nơi này tới gần. Tốc độ rất nhanh, điểm đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng lớn lên. Trưởng lão, là các đại nhân trở về rồi sao? Đột nhiên, một tên mắt sắc người Namek đứa nhỏ mở miệng, một ngón tay điểm hướng viên kia điểm đen, dùng non nớt lời nói nói, người Namek sức chiến đấu, chỉ cần thành niên, chí ít cũng ở mấy trăm trái phải, có thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể có 1.000 trở lên, thực lực như vậy, ở hành tinh Namek là hoàn toàn có thể phi hành, mặc dù là người Namek đứa nhỏ. Có một ít thiên phú đủ cường, cũng là có thể ở trên bầu trời trôi nổi, bởi vậy nhìn thấy kia không ngừng tiếp cận điểm đen nhỏ. Hành tinh Namek đứa nhỏ không kỳ quái chút nào, cảm thấy hẳn là ra ngoài đại nhân trở về rồi. Hả, một tên một mặt nếp nhăn, thân hình thấp bé, đang ở gảy đồng ruộng thực vật hành tinh Namek lão nhân ngẩng đầu. Theo đứa nhỏ ngón tay, hắn đồng dạng phát hiện viên kia điểm đen, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt khẽ thay đổi, hắn là cái này bộ lạc trưởng lão, lớn tuổi nhất, kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ, đi ra ngoài săn thú thành niên người Namek là không thể nhanh như vậy sẽ trở lại. Hơn nữa từ kia cái điểm đen mơ hồ truyền đến khí tức đến xem, cũng không giống như là người Namek khí tức. Có tình huống, nhỏ gầy người Namek trưởng lão trầm giọng nói, toàn bộ nông trong ruộng, còn lại mười mấy cái lão niên người Namek đều là lấy làm kinh hãi. Dồn dập dừng việc làm trong tay, mang bọn nhỏ vào nhà. Người Namek trưởng lão khẽ quát, hai mắt nhìn chằm chằm kia không ngừng tới gần điểm đen. Trên mặt có thần sắc sốt sắng. Nhất thời, hơn 10 tên lão niên người Namek đều là vội vàng mang theo mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng bọn nhỏ, cấp tốc trốn vào thôn trang trong phòng nhỏ. Làm hành tinh Namek chủ nhân, cũng không phải nói toàn bộ tinh cầu là người Namek mạnh nhất. Nơi này đồng dạng có một ít mạnh mẽ quái thú, có thời điểm hội công kích bọn họ thôn trang. Bất quá, người Namek sức chiến đấu đồng dạng không yếu. Lão niên người Namek cũng tương tự liền mấy trăm chiến đấu chỉ số. Mặc dù là những kia mạnh mẽ quái thú, mặc dù sẽ cho bọn họ mang đến phiền phức, thế nhưng là không phải vấn đề lớn lao gì. Tựa hồ không giống như là những dị thú kia, khí tức không giống. Hành tinh Namek trưởng lão tự nói, hai mắt gắt gao nhìn điểm đen đó, trên mặt thần sắc có chút nghiêm nghị, đem đám trẻ con giấu kỹ. Còn lại mười mấy cái lão niên người Namek đều là đi đến người trưởng lão kia bên người, đồng thời nhìn chăm chú giữa bầu trời điểm đen, từng cái âm thầm nắm lên nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đè kinh nghiệm thuở xưa đến xem, phổ thông quái thú, bọn họ những lão nhân này liên thủ, trên căn bản cũng là đủ để ứng phó được. Oanh, kia màu đen quang điện từ viễn không cực tốc mà đến, cuối cùng hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, giáng lâm tới đây, ầm ầm ngừng ở giữa không trung. Ở một đám hành tinh Namek ông lão kinh ngạc trong ánh mắt, hào quang màu đen tản đi, một bóng người hiển hiện ra, không phải quái thú. Nhìn thấy kia giữa không trung bóng dáng, hành tinh Namek trưởng lão trong mắt có giật mình vẻ. Hắn không nghĩ tới, lần này người tới càng không phải những kia dị thú mạnh mẽ, mà là một cái tương tự với hình người của bọn họ sinh vật. Rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Lành lạnh âm thanh mở miệng, Bố La Lâm đứng ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống, trong con ngươi lập lòe ý cười. Nhìn giờ khắc này trên mặt đất kia mười mấy cái da xanh biếc sinh vật hình người, Bố La Lâm vui sướng trong lòng. Tìm tới người Namek bộ lạc, liền mang ý nghĩa đã có một viên ngọc rồng sắp muốn rơi vào trong tay hắn. Ngươi là ai? Trên mặt đất, hành tinh Namek trưởng lão trầm giọng mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Từ đối phương khí tức trên người đến xem, cùng những dị thú kia so với, người trước mắt này hình sinh vật tựa hồ muốn càng thêm nhỏ yếu hơn một chút. Điều này làm cho hắn nguyên bản lòng sốt sắng có chút thanh tĩnh lại. Hành tinh Namek ngữ sao? Bố La Lâm khẽ cau mày. Đối phương nói hắn cũng không rõ. Hắc Long, có thể làm cho ta lập tức nắm giữ hành tinh Namek ngữ sao? Hắn ở trong lòng hô hoán Hắc Long. Hệ thống nếu có thể đem hắn đưa vào này thế giới Dragon Ball, nghĩ đến nên có năng lực để hắn có thể nắm giữ thế giới này bất luận một loại nào ngôn ngữ mới đúng. Có thể, chủ nhân, Hắc Long lời nói ở Bố La Lâm trong đầu vang lên. Rất nhanh, một luồng tỉnh ngộ cảm giác đột nhiên xuất hiện, để Bố La Lâm có một loại kỳ dị trải nghiệm. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao tới nơi này quấy rối chúng ta? Trên mặt đất, người Namek trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, tiếp tục mở miệng nói, cái này đột nhiên đến người bí ẩn, tuy rằng khí tức cũng không mạnh, thế nhưng là để trong lòng hắn có một luồng cảm giác không thoải mái. Tựa hồ có một loại dự cảm không hay, điều này làm cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề,